Bữa nay thấy mặt thằng Tiến hơi đáng nghi, vì hiểu rõ người yêu mình nên trà trốn vào bụi dâm bột soạn tin nhắn. Mở Hân, phải hết sức, nó chưa kịp viết nốt từ cẩn thận thằng Tiến đã xông tới giật điện thoại của nó, xóa đi tin nhắn chưa kịp gửi rồi gằn giọng cảnh cáo. Con khùng này nữa, còn dám mách lẻo với Mở Hân một lần nữa thì mày chết với anh. Con trà sợ không dám liên lạc với Mở Hân nữa. Nó tủi thân khóc lóc sụt sùi. Thằng Tiến không quan tâm lắm, xong vụ này Tiến xây nhà mới rồi qua hỏi cưới trà, nó lại sướng điên lên ý mà. Tiến tán mấy ngày nó đã đổ, nó mê Tiến như vậy, nó chẳng giận Tiến lâu đâu. Sáng hôm sau Tiến thổi hương mê vào phòng con Tiên và thằng Hiếu, mục đích là để giữ chân không cho chúng nó ra hiệu thuốc. Sau đó Tiến ra chợ hoa quả, lén đưa 200 ngàn cho con Thúy, ghé tai nó dặn dò vài câu. Thúy cất tiền vào túi rồi nghe lời chạy ra hiệu thuốc của Mợ Hân, nước mắt nó giàn giụa, nó hốt hoảng cầu cứu Mợ. Mợ Hân ơi, chẳng biết thầy con bị bệnh gì mà cả người nổi mề đay dần dần rồi chán nóng như lửa đốt cứ mê man suốt từ đêm qua tới giờ. Mợ làm ơn làm phước Mợ qua nhà con khám bệnh cho thầy con với Mợ. Cách chương.